Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 591, chương 591, ta muốn giết hắn. Ngươi ngăn không được, canh, 4, không có biện pháp, đã đều đến giúp phân thượng này, liền giúp đến cùng đi. Bạch Phong lúc này thở dài, hướng thẳng đến Trúc Càn Khôn đi đến, rất nhanh. Bạch Phong liền đi tới Trúc Càn Khôn trước người. Phong ca, ta giết người. Trúc Càn Khôn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn đến đi đến trước người Bạch Phong, đầy mắt hoảng sợ nói. Bạch Phong nhìn chằm chằm Trúc Càn Khôn, không nói gì, nhưng hai mắt lại là dần dần tản ra một cỗ huyết quang. Mà Trúc Càn Khôn hoàn toàn bị Bạch Phong dần dần biến thành huyết hai mắt màu đỏ hấp dẫn. Oanh, trở nên hoảng hốt, Trúc Càn Khôn sợ hãi phát hiện, mình lúc này bỗng nhiên xuất hiện ở một cái khắp nơi đều là huyết sắc quỷ dị mới. Tại này quỷ dị địa phương, mặc kệ là mặt đất, thạch đầu vẫn là chung quanh hoa cỏ cây cối, toàn bộ đều là huyết sắc, ngoại trừ huyết sắc, không còn gì khác nhan sắc. Cái này, nơi này là địa phương nào? Ta tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Trúc Càn Khôn lúc này hoàn toàn không có phân tắc, cả người nội tâm hốt hoảng nghĩ đến. Bành, đúng lúc này, một bóng người bỗng nhiên từ đằng xa bay tới. Sau đó, trực tiếp cắm vào một cây đại thụ trên cành cây. Phong ca, Trúc Càn Khôn nhìn đến Bạch Phong ở ngực bị một mũi tên nhọn xuyên qua. Trực tiếp bị đính tại trên đại thụ. Trực tiếp trừng lớn hai mắt kinh hô lên. Béo đệ, chúng ta trúng huyễn cảnh. Đây đều là huyễn cảnh, nhưng lại là chân thật. Nếu như không thể sống lấy giết chết huyễn cảnh người ở bên trong, chúng ta thì thật đã chết rồi. Ta vừa mới trúng bẫy dập, đã không cách nào hành động. Tiếp đó, chỉ có thể dựa vào ngươi. Bạch Phong miệng phun máu tươi, thần sắc cực kỳ hư nhược nhìn lấy Trúc Càn Khôn nói ra. Ảo thuật sư sao? Trúc Càn Khôn là nghe nói hồn thiên giới có một loại tu luyện giả. Loại này chuyên môn tu luyện tinh thần lực ảo thuật sư. Bọn họ có thể bằng vào cường đại tinh thần lực, sáng tạo một cái thuộc tại tinh thần của bọn hắn thế giới. Nếu như chúng chiêu, không cách nào tránh thoát chạy ra, linh hồn liền sẽ triệt để tử tại mặt đất, bên ngoài còn lại, cũng chỉ còn lại có không có linh hồn nhục thân, cũng có thể được xưng là người vô dụng. Đáng chết, cái này nho nhỏ Loan Phượng Thành, làm sao có thể sẽ nắm giữ ảo thuật sư? Trúc Càn Khôn lúc này tâm thần đại loạn nghĩ đến, Bạch Phong lúc này thần sắc hư nhược nhìn lấy Trúc Càn Khôn nói. Béo đệ, nhớ kỹ. Người nơi này, một cái cũng không được tin, thì liền ta đều không muốn tin, cũng có thể là giả, giết ra ngoài, hiện tại, chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Trúc Càn Khôn nghe được Bạch Phong mà nói về sau, hít một hơi thật sâu, cắn răng, cũng không nói gì, hướng thẳng đến nơi xa đi đến. Gia hỏa này, đến cùng đối thiếu cung chủ làm cái gì? Chỗ tối vu chính. Lúc này trừng lớn hai mắt, nhìn lấy sụi lơ đến cùng, hoàn toàn không phát hiện được mảy may linh hồn khí tức Trúc Càn Khôn. Thần sắc đại biến nội tâm kinh hô lên, Bạch Phong lúc này vô cùng nhẹ nhõm ôm lấy Trúc Càn Khôn cái kia mập mạp thân thể. Trực tiếp bỏ vào một cái ăn cơm trên mặt bàn, để hắn bằng phẳng nằm nghỉ ngơi, mà chính mình thì là một lần nữa ngồi về tới chỗ ăn cơm. Chính mình phẩm lên mỹ tửu, thì giống chẳng có chuyện gì phát sinh đồng dạng, hiện tại cũng không ai, một mực tại chỗ tối cũng rất mệt mỏi, đi ra tùy tiện ăn một chút. Đúng lúc này, Bạch Phong bỗng nhiên nói một mình, nhưng chỗ tối vu chính cũng hiểu được, mình bị phát hiện, chậm rãi theo tửu lâu lầu hai một phòng khách bên trong đi ra, trực tiếp nhảy xuống. Đi đến Bạch Phong bàn ngồi đối diện đi xuống, nhìn lấy Bạch Phong, thần sắc cực kỳ chăm chú hỏi, thiếu gia nhà ta linh hồn đâu? Tại một cái địa phương an toàn, chờ hắn sau khi ra ngoài, cũng là một cái mới tinh hắn. Bạch Phong nhìn lấy Vu Chính, nói thẳng, Vu Chính nghe được Bạch Phong lời này, lòng khẩn trương cũng là chậm rãi để xuống. Bởi vì, căn cứ hắn theo kiến thức cái này Trúc Càn Khôn cùng Bạch Phong cùng một chỗ về sau, Bạch Phong cũng không có bất kỳ cái gì đối với hắn ra thiếu công chủ bất lợi hành động cùng mục đích. Ngược lại, cái này Bạch Phong một mực đối Trúc Càn Khôn cực kỳ chiếu cố và trợ giúp. Ngươi là lúc nào phát hiện ta sao? Đã tạm thời có thể để xuống Trúc Càn Khôn an nguy. Vu Chính cũng liền khôi phục bình thường tâm thái, nhìn lấy Bạch Phong hỏi. Bạch Phong nói thẳng, theo ta xuất hiện tại mập mạp trong gian phòng lúc, theo vừa mới, ta liền kiến thức ngươi nhiều loại lực lượng quỷ dị. Xem ra, trong cơ thể ngươi mặc dù không có giới lực, nhưng vẫn không thể coi thường. Trước đó, ta còn thực sự là nhìn sai rồi a. Vu Chính nhìn lấy Bạch Phong vừa cười vừa nói, ngươi có biết thiếu gia nhà ta là ai? Vu Chính lúc này chuẩn bị đối Bạch Phong phân chia, nói cho đối phương biết Trúc Càn Khôn thân phận thật. Bạch Phong nghe được cái này tra hỏi, trực tiếp nở nụ cười nói, ta béo đệ căn bản cũng không gọi Trúc Phúc, mà gọi là Trúc Càn Khôn, chính là cái này hồn thiên giới mạnh nhất thiên linh cung thiếu cung chủ. Cha mẹ của hắn đều là nửa bước tinh giả đỉnh phong cấp bậc siêu cấp cường giả, mà ngươi là hắn thiếp thân thủ hộ giả, gọi là Vu Chính, ta nói không sai chứ? Chừng, nghe được Bạch Phong lời này, Vu Chính đột nhiên trừng lớn hai mắt, trong mắt lộ ra khó có thể tin thần sắc. Hắn thật vô pháp tưởng tượng Bạch Phong đến cùng là như thế nào biết được đây hết thảy. Thứ ba trước, ngươi còn cùng phụ thân của hắn dùng một loại có thể nhìn đến hình ảnh lan truyền thanh âm đồ vật trao đổi qua, mà phụ thân của hắn càng là nói qua, nếu như ta có chút đối Trúc Càn Khôn bất lợi cử động hoặc ý đồ, liền để ngươi trực tiếp đem ta đánh giết. Ta nói không sai chứ? Bạch Phong lúc này nhìn vẻ mặt kinh hãi Vu Chính, vừa cười vừa nói. Vu Chính nghe nói như thế, kinh hãi sớm đã há to miệng, thật lâu nói không ra lời. Một lúc sau, Vu Chính mới từ cái này khiếp sợ sự tình bên trong hòa hoãn lại, nhìn lấy Bạch Phong nói, ngươi đến cùng là ai? Ta là ai không trọng yếu, ngươi chỉ cần biết ta đối với ngươi gia thiếu công chủ không có chút nào ác ý, mà lại nếu như ta muốn giết hắn, ngươi căn bản ngăn không được ta. Bạch Phong nói, ngón tay bỗng nhiên gõ đánh một cái bàn ăn mặt bàn. Oanh, một cỗ sức mạnh cực kỳ khủng bố trong nháy mắt chấn đặt ở Vu Chính trên thân. Thì liền Vu Chính dưới thân ghế trực tiếp trong nháy mắt toái liệt. Mà Vu Chính thì là trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Tại lực lượng kinh khủng này chấn áp xuống, căn bản động đậy không được mảy may. Hoảng sợ, chấn kinh, khó có thể tin, đây chính là lúc này quỳ rạp xuống đất, nhìn về phía Bạch Phong Vu Chính trong mắt tràn ngập đồ vật. Xoát, Bạch Phong lúc này trực tiếp thu hồi cỗ này dùng bạo điểm đổi lấy đi ra lực lượng. Nhìn lấy vẫn quỳ rạp xuống đất, không có từ cái này kinh khủng hiện thực bên trong kịp phản ứng Vu Chính nói ra. Thế nào, lúc này tin chưa? Nếu như ta muốn giết Trúc Càn Khôn, ngươi căn bản ngăn không được ta. Nói câu không dễ nghe, liền xem như cha mẹ của hắn tới, cũng ngăn không được ta. Hô, Vu Chính nghe xong Bạch Phong mà nói về sau, hít thở sâu hơn 10 lần, cái này mới chậm rãi đứng lên, ở bên cạnh lại kéo qua một cái ghế ngồi xuống, nhìn lấy Bạch Phong trực tiếp hỏi, Bạch Phong thiếu gia, không biết ngươi lần này đem ta kêu đi ra, có chuyện gì? Thấy được Bạch Phong thực lực, mà Bạch Phong đem hắn giao ra, xem như Bạch Phong ngả bài. Cho nên, hắn biết, Bạch Phong tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ đem hắn giao ra. Chính là vì bày ra một chút chính mình thực lực. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay,